đang định hỏi anh có số di động của cậu ấy hay không? Đồng ý, không thành vấn đề. Được, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Sau khi Hoàng tử Thao rời khỏi, Ngô Thế Huân không có lập tức lên lầu trấn an Ben Ben. Anh cho mình thời gian 10 phút, đứng yên lặng ở cửa sổ tự hỏi một vấn đề. Hết chương.